Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2413, chương 2418, thăng liền 3 cấp. Tại cái này lôi đình chi cốc chỗ sâu, có một bóng người, yên tĩnh bàn ngồi tại một khối hòn đá màu tím phía trên. Tại tảng đá kia phía trên, lại là có đùng đùng, sao không dứt. Thanh âm vang vọng ra, mà tại cái này bên trên bóng người, toàn thân đều là bị một tầng hồ quang điện bao trùm. Cái này hồ quang điện đập nện lấy đạo thân ảnh này. Quần áo bởi vì không thể thừa nhận cái này hồ quang điện lực lượng. Vì vậy bị sau đó nhận vỡ nát, những thứ này vải rách đắp lên người, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là cái này Hạ Minh. Giờ này khắc này, Hạ Minh ở chỗ này tu luyện chỉnh một chút có 10 ngày thời gian. Tại cái này 10 ngày thời gian bên trong, Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể tại dần dần tăng cường. Mà lại, thì liền trên người mình tạp chất, cũng là đang nhanh chóng bị loại bỏ lấy. Uống, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai con ngươi lại là có một tia chớp lấp lóe. Hạ Minh thì thào một tiếng, lực lượng quá yếu, tại tiếp tục nữa, đã không có ý nghĩa gì, nhất định phải lại lớn mạnh một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong đôi mắt dần dần lướt qua vẻ điên cuồng. Chợt khóe miệng của hắn vẩy một cái, toát ra một chút ý cười. Đã như vậy, thì đụng một cái, nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Ngay sau đó Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tụ, đột nhiên, Hạ Minh thể nội linh khí ầm vang bạo phát. Sau đó thân hình hắn nhảy lên. Chính là hướng về trên không nhanh chóng chạy đi. Chờ hắn rời đi chốc lát. Mặt đất kia phía trên hòn đá màu tím lại là đã dần dần rạn nứt. Cuối cùng là bành một tiếng. Tứ phân ngũ liệt. Hạ Minh đi tới nơi này trên bầu trời. Cái này trên bầu trời lại là một loại thế giới màu tím. Cái này thế giới màu tím bên trong, lôi đình trải rộng, không ngừng giao thế, dường như lúc nào cũng có thể rớt xuống. Cho đến phía trên như thế một đảo, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút ngưng trọng, cuối cùng là thật sâu hít một hơi, ngưng tiếng nói, liền để bão táp đến mãnh liệt hơn một số đi. Ông, sau một khắc, Hạ Minh thân thể phảng phất như là một cái to lớn từ trường đồng dạng. Chung quanh bên trong thiên địa lôi đình chi lực, tất cả đều là bị dẫn dắt, điên cuồng hướng về Hạ Minh ngưng tụ. Dầm dầm dầm, đình tài nhức óc thanh âm vang vọng, bầu trời này lôi đình tàn phá bừa bãi, lôi điện đan xen, mà Hạ Minh tại cái này đầy trời lôi đình bên trong. Hắn mở ra hai tay, phảng phất là trong ngực ôm thiên nhiên đồng dạng, lôi đình ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, thái cổ pháp thân, bất tử pháp thân, Hạ Minh nghiêm quát một tiếng, điên cuồng vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện chi pháp. Mặc cho những thứ này lôi đình hung hăng bổ ở trên người hắn. Mỗi bổ một lần, hắn thân thể thì sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng phá hư. Hạ Minh linh khí liền sẽ điên cuồng khôi phục hắn thịt thân thể. Nhưng bị phá hư tốc độ, rõ ràng lớn hơn tốc độ chữa trị, càng thậm chí hơn lần này lôi đình đánh xuống, đều có thể nhìn thấy Hạ Minh thể nội bạch cốt âm u. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, Hạ Minh xương cốt đúng là dần dần diễn biến nhan sắc. Cứ như vậy, Hạ Minh tiếp tục chỉnh một chút một ngày thời gian, loại kia thân thể bị phá hư mà được chữa trị thống khổ. Đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ đều là khó có thể chịu đựng a. Dù sao cái này cũng không tránh khỏi quá thống khổ. Ông, lại là một tia chớp hung hăng bổ vào Hạ Minh trên thân. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, tại hắn tế bào, toàn thân. Đúng là tuôn ra một cỗ lực lượng truyền đạt đến toàn thân các nơi. Cỗ lực lượng kia điên cuồng chữa trị thân thể. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình lực lượng tăng vọt. Loại này lực lượng tràn đầy cảm giác cũng là khiến giờ khắc này Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đây là đột phá, oanh, sau một khắc, Hạ Minh thể nội dường như có đồ vật gì bị oanh nát đồng dạng. Sau đó Hạ Minh thân thể phía trên khí tức đột nhiên tăng vọt. Tụ linh cảnh nhị trọng, thoáng cái đột phá đến tụ linh cảnh nhị trọng. Hạ Minh cũng là có không nói ra cuồng hỉ. Không nghĩ tới lại là đạt tới tụ linh cảnh nhị trọng. Có điều Hạ Minh tâm ý nhất động. Không đúng, tựa hồ còn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thân thể nhanh chóng biến hóa. Có một cỗ lực lượng lại là đang trùng kích lấy trong cơ thể hắn cái kia nhất đạo bình chướng. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn cảnh giới lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tụ linh cảnh tam trọng. Thoáng cái đột phá hai trọng cảnh giới. Hạ Minh nhướng mày, tựa hồ là đối với mình có chút bất mãn đồng dạng. Hạ Minh lẩm bẩm nói, đều đã đến loại trình độ này, dứt khoát lại lần nữa đột phá đi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một đạo cánh tay đại tiểu lôi đình. Cái này đáng sợ lôi đình nếu là bổ vào trên thân người. Cũng là hóa đan cảnh cao thủ đều khó có thể chịu đựng. Mà Hạ Minh trước đó trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vì vậy đối với lôi đình chi lực cũng là có nhất định sức chống cự. Cầu phú quý trong nguy hiểm liều, Hạ Minh cắn răng một cái, lần nữa càng nghĩ không chung. Mà phương hướng này rõ ràng là cánh tay kia to lôi đình chỗ phương hướng. Hạ Minh thân hình nhảy lên đi tới nơi này. Sau đó đạo này lôi đình cũng giống như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng. Hung hăng hướng về Hạ Minh bổ đi qua. Oanh, đạo này lôi đình giống như cái kia 9 ngày lôi đình. Chấn nhiếp chư thiên, đạo này lôi đình đánh xuống. Thì liền không gian đều là xuất hiện một chút hỗn loạn. Đáng sợ lôi quang, cơ hồ trong chớp mắt thì rơi vào Hạ Minh trên thân. Oanh. Hạ Minh bị lôi đình bao khỏa, tiếng nổ mạnh cũng là đột nhiên vang vọng, lực lượng đáng sợ tùy theo dập dờn, đúng là chấn lên từng đạo gợn sóng tàn phá bừa bãi, hóa thành từng lớp khí lãng, bao phủ ra, phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một khuôn mặt cũng là biến đến dữ tợn, rất hiển nhiên. Giờ khắc này Hạ Minh tiếp nhận cực lớn thống khổ, loại đau khổ này khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hạ Minh cảm giác mình thân thể thật giống như không phải mình đồng dạng. Nhưng hắn như cũ không hề từ bỏ, tại điên cuồng vận chuyển lấy bất tử chi thân tu luyện chi pháp. Mà thân thể của hắn cũng là tại điên cuồng khôi phục. Bực này tốc độ tương đương nhanh, a, rốt cục Hạ Minh cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp là lên tiếng kêu đi ra, thanh âm có chút khàn giọng. Hạ Minh gắt gao nhẫn thụ lấy loại kia khó có thể chịu đựng đau đớn. Cái này đổi thành một cái hóa đan cảnh cao thủ đến đây, chỉ sợ sớm đã bị cái này một tia chớp cho chém thành cặn bã. Mà Hạ Minh cũng là bởi vì tu luyện chuyên môn tu luyện nhục thân pháp môn, lại thêm thiên địa lôi kiếp tôi thể. Cùng trước đó hòn đá màu tím tôi thể, cái này dẫn đến Hạ Minh thân thể cường đại đến một loại phi thường cường đại cấp độ. Vì vậy, Hạ Minh mới có thể chịu được dạng này lôi đình tôi thể. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh chỉ sợ đã bị bổ thành cặn bã. Ông, Hạ Minh hai mắt bị lôi đình chỗ tràn ngập, lóe ra tia sáng chói mắt. Hạ Minh gào thét một tiếng, phá cho ta. Thanh âm chấn động thiên địa, mà Hạ Minh toàn thân lực lượng cũng giống như là đại lớn một cái điểm tới hạn. Theo Hạ Minh một tiếng gầm này, đúng là trực tiếp đạt tới một cái đỉnh phong. Răng rác, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm tùy theo vang vọng. Tại cái này có chút náo động không gian bên trong, lại là lộ ra như vậy đặc biệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.